về chiến công oanh liệt của hai ông. Trong trường mê mộng sấm vang rền, hai chiếc đầu rơi một lúc liền. Đồng chí nỡ xem ông phải chết. Thân này sống với giặc sao yên. Máu tươi vừa rửa non sông bẩn, lòng đỏ treo cùng nhật nguyệt trên. Hai chuyện đọc xong vung kiếm dậy, hồn người hồn nước tỉnh ngay lên. Tôn Quang Việt dịch. Được biết, trong quá trình điều tra, thực dân Pháp cho rằng việc làm của các ông Phạm Văn Tráng, Nguyễn Khắc Cần đều có sự chỉ đạo của nhóm Phan Bội Châu ở hải ngoại. Nên trước đó, ngày 5 tháng 9 năm 1913, hội đồng đề hình cũng tuyên án tử hình vắng mặt 6 người nữa, trong đó có Phan Bội Châu, Cường Đệ, Nguyễn Văn Túy, Hai Thạc, con trai cụ Nguyễn Thiện Thuật. Tháng 4 năm 1915, có thêm 20 chiến sĩ của Việt Nam Quang Phục Hội sa vào tay giặc Pháp. Sau đó, ông Hoàng Trọng Mậu bị kết án tử hình. Ông Hai Thạc bị kết án khổ sai chung thân. Dù đàn áp khủng bố bằng bạo lực, nhưng thực dân Pháp cũng không thể tiêu diệt được ý chí của những người yêu nước. Duy Tân, Trần Cao Vân, xoay trời chuyển đất thử ra tay. Chiều nắng nhạt, những sợi nắng như tơ mềm còn vương vít trên ngọn cao. Hương cau thơm dịu dàng trong gió. Trong nhà của cụ Cử, lũ học trò tóc còn để chỏm đang học bài dâm gian. Bỗng từ ngoài sân có tiếng chó sủa vang. Cụ Cử dừng đọc sách, ngước mắt nhìn ra, thấy có người đàn bà hàng xóm đang bước vào nhà. Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, nên có mớ hành hương loại tốt, bà sang biếu thầy để làm giống. Không dám nhìn thẳng vào mặt thầy, bà khiêm tốn thưa. Bẩm cụ, có người nói, hành này còn non mà tàn sớm, e giống khổng mạnh, mong cụ xá lỗi mà nhận giúp. Nghe người quê mùa thất học nói thế, cụ Cử bật cười, bởi lẽ khi bà ấy nói khổng là do cách phát âm tiếng không của người Quảng Nam, lại đi liền với chữ mạnh, thành ra cứ như đang nói đến các cụ Khổng Tử, Mạnh Tử. Lúc người đàn bà đi về, cụ Cử thấy câu nói hay hay, nên ra lấy làm vế đối và hứa sẽ thưởng cho cậu học trò nào đối lại được. Uống xong bát nước chè xanh Tiên Phước ngọt nghệm, cụ hắng giọng đọc: hành tàn giống khổng mạnh. Cái khó của vế đối này là người nghe có thể hiểu theo hai nghĩa: hành tàn sớm là do giống không tốt, không mạnh, hoặc hiểu theo cách phát âm thì hành tàn cũng là hành tàn, ý muốn nói đời người lúc hành động hay tàn thoái lui đều phải theo phép đạo khổng mạnh. Sau khi thầy dứt lời, các cậu học trò tụ ba tụ bảy bàn tán, vắt óc tìm từng chữ thích hợp. Cụ Cử ngẫm nghĩ, lần này không biết có phải đứa học trò mồ côi mẹ đối lại trước nhất không? Đúng vậy, chỉ giây lát sau, cậu học trò mặt vuông, trán cao, đôi mắt sáng, đã đứng dậy xin đối lại vế đối của thầy. Cậu đọc rành rõi: cải hóa con càn khôn. Vế đối lại rất thông minh, có thể hiểu theo hai nghĩa: rau cải đến lúc nó hóa, tức nảy nở thì cây ngày càng lớn. Bởi càn khôn còn được hiểu theo cách phát âm là càng khôn. Hiểu theo cách thứ hai thì làm người cần phải biết thay đổi. Cải hóa, để tiến hóa theo biến dịch của càn khôn, tức theo vạn vật trong vũ trụ. Nghe đối lại như thế, cụ Cử mừng lắm, biết cậu học trò này về sau sẽ là bậc phi thường trong xã hội. Dịp khác, để xem suy nghĩ của mình có đúng không, nhân một đêm trăng rằm, trong lúc các học trò đang quây quần trước sân nhà để vui cỗ trung thu, cụ thách đố. Đèn treo rọi sáng bốn phương nhà. Lần này, không ngờ thầy vừa đọc xong thì cậu học trò này đã lên tiếng. Trăng tỏ khắp soi muôn cụm núi. Tuy chưa phải là câu đối hay và lạ, nhưng khi cậu đối lại ngay, tức là trong tâm hồn ấy đã nung nấu sẵn một ý chí lớn. Lại một lần khác, thầy ra đầu đề bài thơ Vịnh cối xay lúa để xem thử các học trò mình có chí hướng như thế nào. Một lần nữa, cậu học trò thông minh ấy đã khiến thầy phải khâm phục. Bài thơ như sau. Khe nai xưa đã khéo trêu bày, bạn cối này ra vốn để xay, gốc tí kiền khôn trồng giữa rốn, cán dần tinh đầu vận trong tay, nghiến răng tựa sấm yềm dậy, mở miệng đường mưa lác đác bay, tứ trụ dưới nhờ chân đế vững, cùng trên phụ bật sẵn hai tay. Cụ cử càng tiên suy nghĩ của mình là đúng, vì bài thơ này không chỉ vận dụng câu trong Đạo Thư của Khổng Tử, thiên khai ư tí, địa tịch ư sửu, nhân sinh ư dần, nghĩa là gốc tí chỉ ngôi trời, cán dần chỉ người, ý nói làm mọi việc nếu ý trời và lòng người cùng hợp lại thì thành tựu, còn tứ trụ có thể hiểu triều đình vững là nhờ bầy tôi ở dưới và bản thân mình nguyện sẵn sàng phò tá. Cậu học trò xuất sắc ấy tên là Trần Công Thọ, con trai của cụ ông Nguyễn Công Trực và cụ bà Đoàn Thị. Sinh năm 1866, người làng Tư Phú, Tổng Hòa Đa, phủ Điện Bàn, Quảng Nam. Lúc lớn lên, khi đi thi lấy tên Trần Cao Đệ, lúc vào chùa lấy pháp danh là Như Ý, khi ra hoạt động cách mạng đổi tên là Trần Cao Vân, biệt hiệu Hồng Việt, và Chánh Minh, biệt danh Bạch Sĩ. Năm 1882, lúc vừa 17 tuổi, với biết bao hăm hở trong đời, Trần Cao Vân nao nức chờ ngày lai kinh ứng thí, ước mơ đậu cao để sau này đem tài năng ra giúp nước như biết bao kẻ sĩ thời ấy. Nhưng chẳng may, sắp đến ngày vượt đèo Hải Vân ra Huế thi thì Trần Cao Vân bị bệnh nặng, không thể lai kinh ứng thí. Trong thời gian này, có một sự kiện đã làm thay đổi suy nghĩ của ông. Đó là lúc các nhân sĩ Quảng Nam tổ chức trọng thể đưa thi hài Tổng đốc Hoàng Diệu từ Hà Nội về an táng tại làng Xuân Đài. Cái chết oanh liệt của ngài đã khiến bao người rơi lệ. Những muốn cầm gươm mà xông ra chiến tuyến đối mặt với quân thù để rửa nhục cho nước. Sau khi thành Hà Nội thất thủ, tên tướng giặc Henry Rivenna tiếp tục xua quân đánh chiếm thành Nam Định. Giữa lúc việc nước đang rối như canh hẹ, thì vua Tự Đức băng hà. Rồi việc đưa người lên kế vị cũng thay đổi chóng vánh như lật bàn tay. Đã thế, ngày 25 tháng 8 năm 1883, triều đình Huế và thực dân Pháp lại ký hiệp định hòa bình gồm 27 điều khoản. Trong đó, triều đình Huế thừa nhận và chấp nhận Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, thừa nhận và chấp nhận nền bảo hộ của Pháp tại Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Rồi năm 1885, kinh thành Huế thất thủ, vua Tôi Hàm Nghi rút chạy và phát động phong trào Cần Vương chống Pháp. Đứng trước những biến động lớn của thời cuộc, ai còn lòng dạ nào mà cắm mặt xuống những trang sách của Thánh Hiền? Nhưng phải làm gì để cứu nước? Noi gương Tổng đốc Hoàng Diệu, Trần Cao Vân quyết chí thực hiện chí lớn. Trên bước đường đi tìm người cùng hội cùng thuyền, ông đã dừng chân tại chùa Cổ Lâm, một trong những ngôi chùa cổ xây dựng vào năm 1687 tại xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Tại đây, ông đã gặp một người tâm huyết cùng chí hướng với mình là Thừa Tô, con trai của Cai Tổng Trưng. Một người giỏi văn, một người giỏi võ đã cùng nhau bàn bạc kế hoạch chiêu tập chiến hữu để mưu việc lớn. Để che mắt kẻ thù, ông xuống tóc đi tu. Ngày thường xem quẻ bói tình duyên, gia sự, hoặc hướng dẫn cho bá tánh hướng xây nhà, đặt mồ mả, vân vân. Thế là ngôi chùa vốn tĩnh mịch xưa nay bỗng trở nên tấp nập khách thập phương. Nhờ thế, ông và các đồng chí có dịp tiếp xúc với mọi người. Qua đó, gieo mầm yêu nước, giác ngộ tinh thần cách mạng cho họ. Không giống như những sĩ phu thời ấy, sẵn sàng xông vào hòn tên mũi đạn, xả thân vì nghĩa lớn theo tiếng gọi cần vương. Trần Cao Vân thì lại chủ trương khác. Với một bản lĩnh phi thường, ông đã lao tâm khổ tứ tìm kiếm một học thuyết để cứu nước. Ông chủ trương dùng trí tuệ nhằm giải thoát dân tộc và bắt đầu nghiên cứu kinh dịch và đề ra học thuyết Trung Thiên Dịch. Trong tác phẩm này, Trần Cao Vân xây dựng trên căn bản chữ Trung nhằm đề cao vai trò con người giữa trời đất. Học thuyết này gây tiếng vang lớn trong dư luận thời ấy, và đến tận ngày nay, dù nó đã thất truyền, nhưng vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều người muốn tìm hiểu. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường khi nghiên cứu về kinh dịch cho biết, ngoài những ý tưởng thấp thoáng qua một số bài thơ lưu truyền tản mạn, Trần Cao Vân có để lại một bài thơ nguyên vẹn, hàm xúc một cách kỳ lạ về mối tương quan giữa con người và trời đất trong dòng sinh hóa của vũ trụ. Nguyên văn bài thơ như sau. Vịnh Tam Tài. Trời đất sinh ta có ý không? Chưa sinh trời đất có ta trong. Ta cùng trời đất ba ngôi sánh, trời đất in ta một chữ đồng. Đất nứt ta ra trời chuyển động, ta thay trời mở đất mênh mông. Trời che đất trở ta thong thả, trời đất ta đây đủ hóa công. Chính sức dồn nén và bùng nổ của ý tưởng quanh ba phạm trù căn bản trời đất người trong bài thơ này đã khiến tôi nghĩ rằng Vịnh Tam Tài nếu chưa phải là bản tuyên ngôn toát yếu thì cũng là chương mở đầu trong Trung Thiên Dịch. Dịch có nghĩa là biến động. 64 quẻ dịch chỉ ra 64 thời biến động trong việc đời. Nguyễn Hiến Lê giới thiệu kinh dịch chủ yếu là diễn giảng Phan Bội Châu, đã nói hai điều cốt yếu về bộ kinh này. Một là cả bộ dịch chỉ tóm lại trong một chữ thời. Thứ hai, mỗi quẻ của kinh dịch đều khuyên bảo về đức này hoặc đức khác, nhưng tổng hợp lại chỉ gồm hai chữ trung chính. Vậy kinh dịch dạy cho người ta phải giữ được trung chính, biết nắm vững cái bất biến để đáp ứng với vạn biến trong cõi đời. Trong bài Vịnh Tam Tài, Trần Cao Vân không nhấn mạnh về chữ thời, mà dồn tất cả sự chú trọng vào nhân tố con người. Con người như một chủ thể tham dự vào sự tiến hóa bằng hành động, và hành động theo kiểu tự cường bất tức. Bởi vì thiên địa nhân hợp thành một chủ thể hành động gọi là hóa công, tổng hợp cả tiên thiên và hậu thiên để tạo lập cơ sở triết học hành động thúc đẩy con người dấn thân vào giữa vòng xoáy của biến dịch. Ở đây chính là lịch sử. Đấy có lẽ là ý tưởng mới mẻ của Trung Thiên Dịch mà Trần Cao Vân tìm kiếm một cách cấp thiết nhằm giải quyết những bức xúc của trách nhiệm kẻ sĩ trước đất nước và dân tộc. Xét vị trí con người đứng giữa trời và đất, tôi nghĩ rằng Trung Thiên Dịch chính là nhân dịch. Dù chưa hoàn tất bản thảo, qua bài thơ Vịnh Tam Tài, chúng ta vẫn nhận rõ ở Trần Cao Vân diện mạo của một nhà tư tưởng lớn, với một kinh dịch Việt Nam mang tư tưởng nhân bản chưa từng có. Đó cũng chính là niềm ngưỡng vọng đầy đau đớn của chính cụ Huỳnh Thúc Kháng khi khóc vĩnh biệt tác giả Thiên Trung Dịch. Văn trước hy sau vẫn kinh này, riêng giữa trung thiên đứng một tay, học thuyết đem nhuộm bầu tâm huyết. Trời Nam dịch mới, mới tiếc không thầy. Tuyển tập Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nhà xuất bản Trẻ, 2002, tập 3, trang 130. Thế nhưng, những việc làm của Trần Cao Vân và các đồng chí của ông không thể che mắt được kẻ thù mãi. Thực dân Pháp đã đánh hơi được và khủng bố. Tháng 7 năm 1891, chùa Cổ Lâm bị địch ra lệnh khám xét, thanh lọc các sư ở trong chùa. Trước tình thế nguy hiểm này, để đánh lạc hướng kẻ thù, Trần Cao Vân phải từ biệt chùa Cổ Lâm trở về làng Đại Giang. Lúc bị dịm chia tay, vì quá yêu mến nhân cách và học thức của Trần Cao Vân, nên ông Thừa Tô quyết định gả em gái mình cho bạn. Đó là cô Võ Thị Quyên, mà mọi người quen gọi là cô Ba Bàn, sinh năm 1868, vốn là con một gia đình hào phú, nên cha mẹ rất cưng chiều. Dù ngoài 23 tuổi, nhưng đường tông ong bướm đi về mặc ai, gia đình còn đợi nơi môn đăng hộ đối. Do đó, khi ông Thừa Tô đặt vấn đề sẽ gả cho Trần Cao Vân, một thư sinh không đỗ đạt gì, thì bà mẹ cương quyết cự tuyệt. Ông Thừa Tô phải hết lời năn nỉ thuyết phục mẹ, cuối cùng mới được chấp thuận. Kết thúc những năm tháng ở chùa Cổ Lâm, ông có lưu lại bài thơ: Chí quyết tang bồng vỡ bốn phương, trọng nằm chi để ghé dâu vương. Ba thù quyết trả đền ơn trọng, một giận mong ra gỡ tiếng ương. Nợ nước đã toan tròn nghĩa vụ, tình nhà đành gác nỗi tư lương. Nam mô nguyện trả xong rồi nợ, mỗi thánh đem về cõi hạ thương. Cưới vợ xong, Trần Cao Vân đưa vợ về làng Đại Giang sống bằng nghề dạy học. Tuy nhiên, do trong lòng vẫn canh cánh việc nước, nên ông luôn nghĩ đến việc tìm đến một vùng rừng núi, địa thế hiểm trở, lúa gạo nhiều, hội đủ những điều kiện phát triển và tập hợp lực lượng kháng chiến. Sau nhiều ngày thăm dò ý kiến của các đồng chí, năm 1892, vợ chồng ông tìm đường vào Bình Định. Ngoài nghề dạy học, ông còn đóng vai người thầy địa lý, đi xem đất cho thiên hạ để dò xét tìm kiếm người đồng chí hướng. Bấy giờ, tại huyện Phù Cát và các xã Nam huyện Phù Mỹ, Bình Định, đang có bệnh ôn dịch, các nhà sư trong chùa Đá Bạc ở thôn Chánh Danh đã dùng thuốc nam để chữa bệnh cho dân. Tiếng lành đồn xa, người đến xin thuốc đông như chảy hội. Trần Cao Vân cũng tìm đến, nhưng chưa lần nào ông được gặp vị sư trụ trì. Ngày nọ, nhân thấy trước bàn thờ Phật có cây bút lông, ông liền viết lên trên mõ 5 chữ: Tất giả chánh danh hồ. Câu này rút từ sách Luận Ngữ của Khổng Tử, có nghĩa việc các ông làm tất chính danh ư. Trong số các đệ tử tại chùa quan tâm nhất đến câu này là ông Võ Chứ, một nho sinh yêu nước, từng tham gia phong trào khởi nghĩa của anh hùng Mai Xuân Thưởng. Sau khi phong trào bị đàn áp, ông vào chùa xin làm đệ tử của Hòa Thượng chùa Đá Bạc. Khi được đọc câu này, ông nghĩ ngay đến Trần Cao Vân, là người bấy lâu nhân dân trong vùng đã đồn đãi về tài bói quẻ lục nhâm thất ất, xem tử vi. Vì thế, ông sai môn đệ đi tìm cho bằng được. người mà từ lâu mình đã từng ngưỡng mộ. Lúc Võ Trứ diện kiến Trần Cao Vân, cả hai gặp nhau như rồng lên mây, cá xuống nước, tâm đắc như tri kỷ vong niên. Thường trò chuyện lâu không dứt. Dần dần, cả hai ông thống nhất về việc xây dựng lực lượng chống Pháp. Ý định này được các vị chân tu trong chùa ủng hộ. Tuy nhiên, về chủ trương hành động sau nhiều lần thảo luận vẫn chưa đi đến thống nhất. Ông Võ Trứ chủ trương dùng yếu tố bất ngờ tấn công địch để giành thắng lợi. Còn Trần Cao Vân cho rằng thời cơ chưa đến. Không chỉ tập hợp tầng lớp tu sĩ mà còn phải tập hợp được đông đảo quần chúng. Phải đúc khí giới, phải tìm địa hình hiểm trở xây dựng căn cứ địa, nếu bị giặc đàn áp thì có chỗ thoái lui, vân vân. Nhưng trước mắt, theo kế hoạch đã phân công, Võ Trứ được tổ chức phái vào tỉnh Phú Yên vận động quần chúng. Phương thức tuyên truyền của ông là phát thuốc, bùa trị bệnh, xem quẻ tốt xấu cho dân để qua đó giác ngộ tinh thần ái quốc. Với cách làm này, ông phát triển tổ chức nhanh chóng. Nhưng lực lượng nghĩa quân lại được kết nạp dễ dãi. Do đó, đã lộ vài sơ hở khiến mật thám Pháp ít nhiều đánh hơi được việc làm táo bạo này. Sau khi công việc tiến hành đã tạm ổn, ông cho mời Trần Cao Vân vào Phú Yên để chủ hoạch cuộc bạo động. Nhân ngày rằm tháng 7 năm 1897, tại ngôi chùa Đá Trắng thuộc phủ Tuy An, cách sông Cầu độ 20 cây số. Lợi dụng khách thập phương ùn ùn kéo đến chùa chiêm bái, nên các lãnh tụ trong cuộc bạo động đã nhanh chóng tổ chức một cuộc họp bí mật. Sau cuộc họp này, các nghĩa quân được lệnh rèn gươm, đúc súng, sẵn sàng chiến đấu. Trong lúc đang ẩn náu chờ thời cơ thuận lợi, thì tại Phú Yên lại hạn hán mất mùa, nhân dân đói kém, thiếu tiền đóng sưu thuế, nên họ bị bắt bớ đàn áp dữ dội. Võ Trứ suy nghĩ, lúc này lòng dân đang căm giận bọn phong kiến đế quốc. Nếu không tiến hành cuộc bạo động thì còn chờ lúc nào nữa? Hơn nữa, nếu không ra tay sớm thì không khéo, những người bị bắt không chịu nổi đòn tra tấn sẽ làm lộ ra kế hoạch đang tiến hành. Thế nhưng, đường xá xa xôi, làm sao thông báo kịp thời để lực lượng các nơi cùng nổi dậy? Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đó, cuối tháng 8 năm 1898, Võ Trứ đột ngột đơn phương quyết định khởi binh. Một đêm trăng sáng, dưới bóng cờ Minh Trai chủ tể, Võ Trứ ngồi trên ngựa đốc xuất dân quân, giản binh bố trận cả ba hướng đồng loạt tấn công vào tỉnh lỵ Phú Yên. Quyết định hấp tấp này khiến dân quân các tỉnh lân cận bối rối, không kịp chuẩn bị, nên không thể phối hợp như kế hoạch đã định trước. Vì thế, cuộc nổi dậy tại Phú Yên trở nên đơn độc. Nghĩa quân của Võ Trứ khi ra trận, ngoài vũ khí là dựa, giáo mác, cung nỏ, thì họ còn đeo một lá bùa hộ mệnh, vì tin rằng đạn không bắn xuyên qua người được. Việc dùng bùa phép khi xông trận, ta thấy sau này, năm 1913, khi lãnh tụ Phan Xích Long tổ chức cuộc khởi nghĩa tại Sài Gòn, cũng thực hiện tương tự. Điều này cho thấy, khi đối đầu với vũ khí hiện đại của phương Tây, những người yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20, ngoài bầu nhiệt huyết, còn tin vào sự phù hộ của thần thánh. Nhưng súng đạn bất chấp bùa phép. Nghe tin có cuộc bạo loạn, công sứ Phú Yên cho quân dàn hàng ngang, nã đạn như vãi thóc. Lớp đi trước trúng đạn, lớp đi sau xông lên cũng ngã xuống, chết như dạ. Nghĩa quân đâm ra hoang mang vì bùa phép không linh nghiệm. Họ hoảng sợ quay lui, khiến đội hình trở nên rối loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, dân quân quả cảm nhưng ô hợp. đã bị toán lính tập tinh nhuệ đánh tan rã và tàn sát thảm khốc. Các nhân vật lãnh đạo, trong đó có Võ Chứ và Hòa Thượng Từ Quang, lần lượt bị bắt giữ. Để tránh tổ chức bị phá vỡ toàn diện, các cơ sở dân quân tỉnh lân cận quyết định tự giải tán. Các nhân vật lãnh đạo phân tán khắp nơi che giấu tung tích. Trần Cao Vân được đệ tử đưa lên miền Thượng Du, trốn trong động Bà Thiêng. Khi bị bắt, dù bị tra tấn thừa sống thiếu chết, nhưng người anh hùng Võ Chứ trước sau chỉ khai một lời. Chứ là người giữ ấn ngũ công quan âm, nên chỉ một mình Chứ là người chỉ huy. Tất cả các đồ đảng đi theo Chứ là do Chứ xúi dục. Khám xét Võ Chứ, giặc Pháp thu được nhiều tài liệu. Phần mở đầu ghi Chánh Minh Tâm Giám và cuối có ký tên Chánh Minh. Nhưng chúng không thể biết đây là biệt hiệu của Trần Cao Vân, vì Võ Chứ không chịu hé răng khai lấy nửa lời. Bí mật đó được Võ Chứ mang xuống tuyền đài, khi ông cùng các đồng chí hiên ngang bước ra pháp trường chịu án chém. Nhờ vậy, sau khi trốn ở động Bà Thiêng quay về, Trần Cao Vân bị bắt, nhưng giặc không thể tìm ra được chứng cứ gì cụ thể để kết tội ông. Sau 11 tháng tù, Trần Cao Vân tiếp tục sống bằng nghề dạy học và lại tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện học thuyết Thiên Trung Dịch. Nhân dân hai tỉnh Bình Định, Phú Yên đi theo thuyết này rất đông. Trong nhà của các môn đệ đều có treo một tờ giấy viết 6 chữ, ở giữa Trung Thiên, trái Tiên Thiên và phải Hậu Thiên. Và họ thường kéo đến nhà Trần Cao Vân để nghe ông giảng giải về thuyết của ông. Nhà cầm quyền âu lo, khi nhận ra điều bất thường này, ghép ông vào tội, viết những điều sằng bậy để xúi dân làm loạn. Chúng ra lệnh tịch thu các tài liệu liên quan đến Thiên Trung Dịch và bắt giam vợ chồng Trần Cao Vân cùng các đồ đệ thân tín. Dù bị tra khảo thảm khốc vì đã viết loạn thư yêu ngôn Thiên Trung Dịch, Trần Cao Vân trước sau như một chỉ nói: "Ngày nọ tôi đến viếng Ngũ Hành Sơn ở Quảng Nam, gặp một tiên ông đạo cốt đang thong thả dạo chơi. Đi sau cụ là một thanh đồng. Trên tay của cụ, tay phải cầm hoa sen, tay trái cầm 3 quyển cổ thư. Tôi tò mò bén gót theo cụ. Giây lát sau thấy cụ ngồi trên tảng đá, nét mặt nghiêm trang. Tôi liền đến xin thọ giáo. Cụ đã đưa cho tôi 3 quyển thiên thư." Không khai thác được gì thêm, quan bố chính cáu tiết, viết án tuyên tử hình gửi ra Huế xin triều đình phê chuẩn. Nhưng các đại quan nhận thấy phạm nhân chưa phải chịu đến mức án ấy, chỉ kết án 3 năm tù khổ sai. Riêng cha mẹ ở quê nhà cũng bị phạt 40 quan tiền vì không giáo dục con. Ông nhận bản án với nụ cười khinh bỉ và ứng khẩu đọc 2 câu thơ: "Một lỗ cùm xây vòng tạo hóa, hai vai gông nặng gánh kiền khôn." Ngồi tù 1 năm tại Bình Định, ông bị đưa về nhà tù Quảng Nam giam thêm 2 năm nữa. Gông xiềng và bạo lực không khuất phục được ý chí của bậc ái quốc. Mãn hạn tù, Trần Cao Vân trở về nhà và tiếp tục liên hệ với những người cùng chí hướng. Lúc này, công việc tổ chức lực lượng chỉ mới bước đầu. Chưa vào đâu thì ngày 11 tháng 3 năm 1908, tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đã nổ ra cuộc biểu tình vĩ đại chống siêu cao thuế nặng. Ảnh hưởng của cuộc biểu tình này thật to lớn. Nó đã lan vào Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và dội ra cả Hà Tĩnh, Nghệ An. Kế tiếp, ngày 27 tháng 6 năm 1908, Đảng Nghĩa Hưng của lãnh tụ Đề Thám đã phối hợp với anh em bồi bếp, binh lính người Việt thuộc Trung đội Công nhân Pháo thủ Hà Nội làm nên sự kiện Hà Thành đầu độc, rung động trong giới cầm quyền. Hoảng sợ trước tinh thần nổi dậy của nhân dân, thực dân Pháp đã đàn áp tàn khốc. Dù không có chứng cứ rõ rệt, nhưng thực dân Pháp vẫn biết đứng sau các vụ bạo loạn này là ai. Do đó, chúng đã bắt hàng loạt các nhà duy tân, các bậc trí thức tống giam ngoài Côn Đảo. Trần Cao Vân bị bắt lại trong trường hợp này, vì chúng nghi ngờ ông là một trong những người có nhúng tay xúi giục. Ngày tháng ở tù, ông có làm bài thơ nói lên khí phách phận làm trai. Lâm Quang Thư dịch. Hỏi sao ta lại đến Côn Lôn, cửa ngục mờ trông sóng biếc dồn. Nước mất thù này trai chưa trả, cha già còn đó hiếu không tròn. Biển đưa tin cá trao tâm huyết, trời nổi tâm nghe tỉnh mộng hồn. Nhớ lại Lạc Hồng công dựng nước, thể thân còn có giang sơn. Sau 6 năm tù ở địa ngục trần gian, Trần Cao Vân được trả tự do. Chao ơi, thời gian vùn vụt trôi qua. Mới ngày nào đây, vừa mới ngoài 20 xuân đưa vợ vào Bình Định, đã trải qua bao sóng gió của cuộc đời. Thoáng chốc, nay đã gần tuổi chi thiên mệnh, mà chữ hiếu vẫn chưa trả xong. Ra tù, Trần Cao Vân chỉ phụng dưỡng cha già vỏn vẹn 5 ngày thì phải tiễn cha về Suối Vàng. Giữa lúc tình nhà đang ngổn ngang, nhưng nợ nước khiến ông không thể ngồi yên. Bấy giờ, cuộc thế chiến thứ nhất đã nổ ra. Các nhà cách mạng Việt Nam hồi hộp theo dõi tình hình chiến sự. Khi hay tin quân Đức vượt qua sông Aisse sắp tấn công vào kinh thành Paris, thì họ cho rằng nước Pháp đang suy yếu. Giữa lúc chúng đang lúng túng, lo đối phó ở chính quốc, thì tại sao ta không nhân cơ hội này để đánh Pháp giành lại độc lập cho nước nhà? Các lãnh tụ của Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội tại Trung Kỳ quyết định tiến hành một cuộc khởi nghĩa. Các ông Thái Phiên, Phan Thành Tài, Lê Đình Dương là những yếu nhân của hội tại Quảng Nam đã nhanh chóng mời Trần Cao Vân tham gia làm quân sư. Vào đầu tháng 9 năm 1915, trong căn nhà ở đường Đông Ba Huế, nhà riêng của ông Đoàn Bồng, viên thư lại bộ hộ, các lãnh tụ Việt Nam Quang Phục Hội của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có một cuộc họp quan trọng. Qua đó, mọi người quyết định các ông Trần Cao Vân và Thái Phiên chịu trách nhiệm rước Hoàng đế Duy Tân tham gia vào công cuộc khởi nghĩa. Có làm được như vậy thì mới lôi kéo được quần chúng. Các ông Lê Đình Dương, Nguyễn Thụy làm công tác địch vận, tranh thủ tạo ra mối quan hệ tình cảm thân thiện với viên thiếu tá người Đức đang chỉ huy quân đội ở đồn Mang Cá. Ông Lê Ngung lo việc thảo hịch và các chương trình hành động. Ông Nguyễn Chính làm ủy viên kiểm soát và các tỉnh phải cấp tốc làm công tác binh vận, tập hợp lực lượng, sẵn sàng khởi nghĩa. Nhưng vua Duy Tân là một người như thế nào? Như ta đã biết, vua Thành Thái có nhiều vợ, sinh được cả thảy 19 hoàng tử và 26 hoàng nữ. Trong đó có Nguyễn Phước Vĩnh San, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1900, con thứ 5 của ông với bà Nguyễn Thị Định. Vì có tinh thần yêu nước, nên ngày 3 tháng 9 năm 1907, vua Thành Thái bị thực dân Pháp buộc phải đốn vị để nhường ngôi cho con. Lúc chọn người kế vị, mọi người không thấy Vĩnh San đâu cả. Họ nhốn nháo đi tìm thì gặp mẹ đang chui dưới nhà kho để bắt dế. Tên Charles dẫn Vĩnh San lên trình diện với khâm sứ Trung Kỳ Levesque. Y tỏ vẻ hài lòng vì ngày chọn người làm vua mà bỏ đi bắt dế thì quả là ngu dốt. Thế là y đưa Vĩnh San lên ngôi. Lúc đó mới 8 tuổi. Đặt niên hiệu là Duy Tân. Năm tháng trôi qua, lớn lên, vua Duy Tân tỏ ra là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, hiên ngang, lỗi lạc, và cũng có tinh thần bài pháp như vua cha Thành Thái. Một lần, trong lúc chơi ngoài bãi biển Cửa Tùng, Quảng Trị, một cận thần lấy nước cho ngài rửa tay. Ngài cắc cớ hỏi: tay nhớp, lấy nước rửa, thế nước nhớp lấy gì mà rửa? Nhớp tiếng miền Trung có nghĩa là bẩn, dơ giấy. Câu hỏi ấy không ai trả lời, nhưng ai nấy đều khen ngài đang nói khẽ, chỉ có lấy máu mà rửa. Lại một lần khác, ngài và một quan thượng thư cùng lên thuyền ra câu cá, cũng ở biển Cửa Tùng. Sóng nước làm cho thuyền ngự chao đảo không yên. Nhân khi lưỡi câu bị mắc, phải lần mò mãi mới gỡ ra được. Ngài liên hệ với tình cảnh hiện tại của mình, đau xót, tự nói với mình: ta tuy ngồi trên ngai vàng trông coi việc nước, mà nào có ngăn được ngoại bang đô hộ nước nhà. Nhưng đã lỡ nhận trọng trách rồi, thì cũng phải lần gỡ tìm cách cứu dân, cứu nước. Rồi ngài cấu tứ những ý nghĩ trên thành một vế đối, vừa để giải bày tâm sự, vừa để thử lòng quan thượng thư. Ngồi trên nước không ngăn được nước, buông câu ra đã lỡ phải lần. Nhưng quan thượng thư vốn là kẻ an phận hèn yếu, đã trả lời: sống ở đời mà ngán cho đời, nhắm mắt lại đến đâu hay đó. Vua Duy Tân thêm hiểu, với bọn quần thần này, nước nhà không thể trông cậy gì được. Các ông Trần Cao Vân và Thái Phiên đã tiếp cận với nhà vua ở đâu và như thế nào? Trước hết, cả hai ông đem một số tiền lớn cho người tài xế của nhà vua, thương lượng y nghỉ việc, nhưng phải thu xếp giới thiệu một người khác thay thế công việc của y. Người đó là Phan Hữu Khánh, có tài liệu ghi là họ Phạm, tốt nghiệp trường thương mại kỹ nghệ ở Huế, vừa nhận công việc lái xe, vừa tiếp tục thăm dò thái độ chính trị của nhà vua. Khánh tỏ ra lanh lợi lịch thiệp, nên được vua Duy Tân yêu mến, tin cậy. Hai tháng sau, Khánh dâng lên ngài bức thư của Trần Cao Vân. Đọc những dòng thư thống thiết với nét chữ như rồng bay phượng múa, ngài đã không cầm được nước mắt. Kìa nước Mỹ dòng giống dợ đen, sau 50 năm còn có thể tự cường, huống dân ta con cháu nhà vua 25 triệu lẽ nào đành hèn yếu. Đức vua cha, vua Thành Thái có tội gì mà bị tù đầy? Lăng Tẩm vua Dục Tôn, vua Tự Đức cớ gì bị đào lên? Và trong thư cũng ca ngợi: trời sinh vua thông minh, sẵn có trí chống pháp phục quốc, đất sinh người tuấn kiệt, có tài đuổi giặc thương dân. Đọc xong, ngài uất hận và tỏ ý muốn gặp mặt người đã viết thư. Theo sự bố trí trước, ngày 14 tháng 4 năm 1916, sau khi ngự xem lính tập ở bãi trường thi, ngài sẽ đi dọc theo con sông Đào, đến một nơi dưới gốc cây bên bờ sông, thì ngài sẽ gặp hai ông Trần Cao Vân và Thái Phiên giả làm người câu cá đang ngồi đợi sẵn ở đó. Địa điểm của cuộc gặp gỡ lịch sử này cụ thể là ở đâu? Cho đến nay, qua nhiều cuộc hội thảo khoa học, các nhà sử học vẫn còn tiếp tục tranh luận, chưa thống nhất. Ít nhất có đến 5 địa điểm đã được nhắc đến: Ngự Hà, Hồ Tịnh Tâm, Bến Phu Văn Lâu, Trong Nội, Hậu Hồ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị: chiều chiều trước bến Văn Lâu, ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm, ai thương ai cảm, ai nhớ ai trông, thuyền ai thấp thoáng bên sông, nghe câu mái đầy chạnh lòng nước non. Và cho rằng Thu Văn Lâu là địa điểm có khả năng nhất. Trong cuộc gặp gỡ này, không những nhà vua đồng ý tham gia vào công cuộc khởi nghĩa, mà còn cho phép đúc tạm 4 ấn kinh lược để các khu Bình Trị, Quảng Bình, Quảng Trị, Nam Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Phú, Bình Định, Phú Yên, Khánh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận sử dụng đóng trong các giấy tờ chỉ thị. Điều này cho thấy Duy Tân là một ông vua thật sự yêu nước. Sau này, cho dù công cuộc bị bại lộ, bị giặc Pháp truất ngôi, đẩy sang đảo Réunion ở phía đông Phi Châu, nhưng nói như nhà thơ Nguyễn Du thì người yêu nước chẳng mất ngôi bao giờ. Về ngày khởi sự, mọi người thống nhất chọn giờ ngọ, ngày ngọ, tháng ngọ là ngày mùng 2 tháng 5 năm Bính Thìn, tức ngày mùng 2 tháng 6 năm 1916. Để giữ tuyệt đối bí mật, Trần Cao Vân đã làm bài thơ Họa Sa Huế Hàn. Có thể xem văn bản này là một hiệu lệnh của cuộc khởi nghĩa. Một mối xa thư đã biết chưa, Bắc Nam hai ngả gặp nhau vừa. Đường dây đã sẵn thang mấy bước, ống khói càng cao ngọn gió đưa. Sấm dậy tứ bề trăm máy chuyển, hút thâu muôn dặm nửa giờ trưa. Trời sai ra dọn xong từ đấy, một mối xa thư đã biết chưa. Trước lúc chia tay, hai ông còn thống nhất ngày hộ giá nhà vua đi Quảng Ngãi, ẩn náu tại đó chờ ngày khởi nghĩa thành công sẽ rước về. Tất nhiên sau đó họ còn gặp gỡ nhiều lần khác. Người đóng vai trò liên lạc giữa nhà vua và ông Trần Cao Vân, Thái Phiên là bà Trương Thị Dương, người Quảng Trị, một nữ đồng chí dũng cảm của hội. Có một chi tiết khá thú vị mà ta cũng nên biết qua để thấy cách liên lạc thời ấy rất kín đáo, khôn khéo và đầy chất thơ. Bà Dương có kể lại, một lần bà được nhà vua phái vào Quảng Nam tìm quân sư Trần Cao Vân. Ngày 15 tháng Giêng năm Thìn, tôi được ngài phái đi tìm quân sư. Tôi ra đi cùng các ông Đặng Hoài, Đỗ Chiêu, Lê Đại Bút, Võ Ngô, Đặng Tạo, Đặng Khánh Giai, bà Đỗ Quỳnh. Sáng sớm mờ mờ, ghe ghé vào bến Vĩnh Điện, Điện Bàn. Ngó lên đường, đã thấy sẵn 5 chiếc xe kéo và một người thanh niên đến gần mời chúng tôi về nhà quân sư. Vào nhà đợi mãi đến chiều không gặp quân sư, mọi người có vẻ sốt ruột bàn nhau ra về. Vừa lúc ấy, người con gái quân sư bồng cháu rảo qua rảo lại trước mặt nhà, hát du em. Chỉ e đường xá một mình, ở đây mà đợi sư huynh ít giờ. Nó du đi du lại như thế có mấy lần, khiến tôi sinh nghi. Không rõ sao con này hát du em mãi một câu như thế. Tôi chạy ra hỏi nó, thì nó đã tách qua nhà bên cạnh. Tôi bảo anh em gắng ở lại đợi. Quả nhiên, độ 10 giờ đêm quân sư về. Tỏ bày công việc, tiêm tất. Đến sáng ngày sau, chúng tôi trở ra Huế. Ngũ Hành Sơn, Chí Sĩ, Ngô Thành Nhân, biên soạn, nhà xuất bản Anh Minh, Huế, năm 1961, trang 71. Sau khi được diện kiến nhà vua, lập tức Việt Nam Quang Phục Hội lại mở cuộc họp lần thứ hai để nghe các yếu nhân báo cáo tình hình, kiểm điểm lại lực lượng, duyệt chương trình hành động và định kế hoạch khởi nghĩa. Nhìn chung, công việc sắp xếp là ổn thỏa, chỉ chờ ngày hành động. Nhưng sau đó, do sợ cơ mưu bị bại lộ, nhà vua quyết định ấn định lại ngày khởi nghĩa là ngày mùng 3 tháng 5 năm 1916, tức sớm hơn một tháng. Than ôi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chăng? Bất ngờ, âm mưu này bị bại lộ một cách hết sức đơn giản. Bấy giờ, Võ Cử, có tài liệu, ghi là Võ An, một viên cai khố xanh có chân trong Việt Nam Quang Phục Hội, đang đóng ở đồn Quảng Ngãi, bị đổi đi Đức Phổ. Trước ngày lên đường, vì tình riêng, Cử mới dặn người em ruột là Võ Huệ, có tài liệu ghi người em họ tên Trung, đang phục vụ tại dinh án sát, đôi điều. Điều quan trọng nhất là Cử dặn, trong 1-2 ngày nữa nên tìm cớ về nhà, chứ nhất định không nên ở trong dinh. Huệ lấy làm lạ, không hiểu tại sao phải như vậy. Gặng hỏi mãi, thì Cử dại dột, tiết lộ mọi bí mật. Vào lúc 2 giờ chiều ngày 1 tháng 5 năm 1916, Huệ xin phép quan án sát về thăm nhà. Lâu nay, nghe phong thanh đâu đó có chuẩn bị cuộc bạo loạn. Nay tình cờ thấy Huệ lại xin về một cách bất thường, thì quan đâm ra sinh nghi. Đã thế, sắc mặt và điệu bộ của Huệ cũng lúng ta lúng túng như gà móc tóc. Quan án sát liền vặn vẹo tra hỏi, lúc dỗ dành mua chuộc, lúc hăm dọa đe nẹt. Có tật thì giật mình, Huệ hoảng sợ kể lại mọi chuyện. Ngay lập tức, thông tin này được bẩm báo đến công sứ Tashkent và quan tuần vũ Trần Tiến Hối. Cùng lúc, Cử cũng bị bắt tra hỏi. Không chịu nổi đòn tra tấn, Cử khai ra cần, tùy phái tòa sứ nhận nhiệm vụ đầu độc viên cơm sứ và khai luôn ra thiềm. Cai lính khố xanh sẽ chỉ huy cuộc binh biến. Sự việc như vậy đã rõ như ban ngày. Toàn bộ thông tin này được bí mật điện cho Charles, cơm sứ Trung Kỳ, để phối hợp dập tắt cuộc khởi nghĩa từ trong trứng nước. Nhận được điện tín vào ngày 2 tháng 5 năm 1916, Charles không báo cho Nam Triều hay biết mà đề phòng hết sức gắt gao. Y mật báo chỉ thị công sứ các tỉnh nỗ lực canh phòng, phải tước hết khí giới của binh lính người Việt, cất vào kho đạn dược, đóng chặt các cửa thành, không một ai được bén mảng ra ngoài. Ra lệnh thiết quân luật, ban đêm chỉ có binh lính Pháp tuần tiễu khắp nơi, kiểm soát các ngả đường. Trong khi đó, các lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa vẫn không hay biết công cuộc bị bại lộ. Theo tài liệu của thực dân Pháp để lại, thì trong những ngày đó, tình hình như sau. Tại nhiều địa điểm trong tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện nhiều tốp nghĩa binh khá đông, vũ khí bằng dao và mác với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Tại Quảng Nam có khoảng 250 đến 300 nghĩa binh chia thành hai nhóm, đã công khai tấn công một đội lính tại địa hạt Tam Kỳ rồi rút lui an toàn. Xung quanh bến cảng Đà Nẵng và Hội An cũng xuất hiện nhiều nghĩa binh với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Riêng tại Huế có khoảng 50 thủ lĩnh nghĩa quân từ Quảng Nam, Quảng Ngãi đến để vận động tổ chức nghĩa quân chuẩn bị tấn công tiểu đoàn thứ 16 để cướp vũ khí. Trong khi đó, ở quanh thành Huế xuất hiện nhiều tốp nghĩa quân, mỗi tốp chừng 50 đến 80 người đóng rải rác khắp cánh đồng, sẵn sàng chờ lệnh tấn công thành Huế. Việt Nam, những sự kiện lịch sử 1858-1918, Dương Kinh Quốc biên soạn, Nhà xuất bản Giáo dục tái bản năm 1999, trang 365. Dù khắp nơi đã sẵn sàng chờ lệnh đồng loạt khởi nghĩa, nhưng tiếng súng báo hiệu tại kinh thành Huế đã không nổ ra theo đúng kế hoạch. Vào đêm mùng 3 dạng ngày mùng 4 tháng 5 năm 1916, vua Duy Tân cải trang thành thường dân, đầu chít khăn đen, đi chân đất, mặc áo cụt đỏ sẫm và quần vải trắng, được hai ông Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu bí mật đưa ra khỏi hoàng thành để đến bến Thương Bạc. Nơi đó có thuyền của Trần Cao Vân, Thái Phiên đã chờ sẵn. Ngay lúc ngài vừa bước xuống thuyền, thì tên mật thám Trần Quang Trứ, thông phán tòa khâm cũng phát hiện được. Con chó săn này đã nhanh chân chạy báo cho khâm sứ Charles. Dù đã biết trước, nhưng y không ngờ nhà vua lại dám làm một việc tày trời như thế. Lập tức, lại gói ấn tín trên cầu Tràng Tiền, rồi theo hai lãnh tụ của Việt Nam Quang Phục Hội đi trốn. Tòa Khâm phái Phan Đình Khôi đem quân đi truy nã. Chúng đã bắt được nhà vua và Thái Phiên tại chùa Thiên Mụ. Có tài liệu ghi lại là tại đàn Nam Giao. Bắt được Trần Cao Vân tại làng Hà Nhân, huyện Phú Lộc, Huế, và nhiều người khác đem về giam tại đồn Mang Cá. Đối đầu với tình thế ghê gớm này, thực dân Pháp đã đàn áp khốc liệt lực lượng kháng chiến. Hàng trăm người bị bắt bớ, tra tấn, bị đẩy đi Lao Bảo, Côn Lôn, và hầu hết các yếu nhân của hội đều bị xử tử. Tại Quảng Ngãi, chúng dựng pháp trường tại bãi cát trên sông Trà Khúc để hành quyết các ông Lê Ngung, Lê Chiết, Nguyễn Thụy, tức Cử Sụy, Trần Thêm. Dù ông Lê Ngung Cử Sụy đã uống thuốc độc tự vẫn trong khám, nhưng chúng cũng dã man đem thi thể hai người anh hùng ra chém bêu đầu. Tại Quảng Nam, các ông Lê Đình Dương, Trương Bá Huy, Lương Thái Hòa, Phan Thành Tài cũng sa vào tay giặc. Ông Lê Đình Dương bị đẩy lên nhà lao Buôn Ma Thuột. Tại đây, ông đã tự kết liễu cuộc đời bằng độc dược. Ông Phan Thành Tài bị án chém tại chợ Vĩnh Điện, Quảng Nam, vân vân. Ngồi trong tù, hai ông Trần Cao Vân, Thái Phiên và các đồng chí trong Việt Nam Quang Phục Hội đã nhận hết tội về mình để bảo vệ cho nhà vua. Trần Cao Vân có viết câu đối thống thiết trên giấy vấn cuộn thuốc hút. Rồi bí mật nhờ người đưa đến tận tay Thượng Thư Hồ Đắc Trung. Trung là ai? Nghĩa là ai? Cân đai võng lọng là ai? Thà để cô thân vĩnh biệt. Trời còn đó, đất còn đó, xã tắc giang sơn còn đó, mong sao thánh thượng sinh toàn. Nhờ vậy, trong bản luận tội, Trung đã tỏ ra bênh vực cho nhà vua mà kết tội nặng nề các lãnh tụ cách mạng. Ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết chiếu văn rồi đậu thuyền ở Thương Bạc, đến đón rước nhà vua, làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi, đều là tội nghiệt của bọn ấy cả. Nếu căn cứ vào đây thì ta được biết địa điểm vua Duy Tân gặp gỡ các nhà cách mạng là Hậu Hồ. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều này khó xảy ra, vì Hậu Hồ là chỗ cung cấm canh gác cẩn mật ngày đêm, thì làm sao Trần Cao Vân, Thái Phiên có thể lọt vào trong đó mà ung dung giả làm người câu cá để đợi hoàng đế. Có thể vì nhằm gỡ tội nhà vua, Trung phải luận tội như thế. Vì nếu viết ở một vị trí khác ngoài hành thành, thì hóa ra ngài đã đích thân ra ngoài gặp quân phiến loạn. Còn câu hò của nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị, nhiều nhà nghiên cứu lại dè dặt vì nó được bố. Biết đâu là do người đời sau thêm vào. Dù sao, vua Duy Tân cũng không bị án chém như các đồng chí của ngài. Trong lúc bị giam tại nhà lao Huế, trước ngày ra pháp trường, đền nợ non sông, Trần Cao Vân có làm hai bài thơ tuyệt mệnh, Hành Sơn Dịch, đủ sức lay động cả đất trời. Giữa trời đứng sững không thiên, nghìn năm nước Việt còn truyền sử xanh. Chu vương nhân chính đại hành, quân dân hợp sức lũy thành đắp xây. Người thù non nước còn đây, trời xanh với tấm lòng này tương chi. Anh hùng thành bại xá gì, nghìn thu lịch sử còn ghi lại đời. Ngày 17 tháng 5 năm 1916, các ông Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu đã hiên ngang bước lên đoạn đầu đài tại Cống Chém, làng An Hòa, thành phố Huế. Xác của những người anh hùng chôn cùng một hố. Từ giây phút thiêng liêng này, những người yêu nước đã trở nên bất tử trong sử sách nước nhà. Trần Cao Vân hưởng thọ 51 tuổi. Sau này, trong khoảng thập niên 1960, sống tại vùng địch tạm chiếm, nhà văn Nguyễn Văn Xuân vì niềm kính phục tiền nhân đã dừng thành chuyện ngắn, rồi máu lên hương. Nay đọc lại, ta thấy phảng phất được không khí bi hùng lúc những người anh hùng dân tộc bước lên án chém. Mới 4 giờ sáng mà bãi chém An Hòa đã rộn tiếng chân người. Họ từ bốn phương kéo về. Người ta đến vì công vụ, vì thân nhân, đa số vì hiếu kỳ. Công cuộc khởi nghĩa có cả đức vua tham dự trong lịch sử đã xảy ra mấy lần. Mà những kẻ bị chặt đầu, tên tuổi sẽ gắn liền công cuộc giải phóng, đâu có phải người xa lạ. Họ đã từng len lỏi trong dân chúng, đã từng trú ngụ các đền chùa, lúc làm khách thương, khi làm thầy tướng số. Công việc hoạt động của họ, ngoài sự tổ chức rộng rãi, kín đáo, lại có tính cách võ hiệp ly kỳ, khả dĩ, đủ sức khêu gợi tấm lòng tò mò và đau thương, kính trọng của những người dân mất nước. Người ta bắt đầu chen nhau để xem, quây thành một cái vòng rộng, quanh hàng cọc tre tơi đầu. Binh lính từng đoàn từng lũ kéo ra. Lính khố vàng với mũ vàng, khố vàng, xà cạp vàng. Lính khố xanh cũng với chừng ấy thứ màu xanh, lại đèo thêm khẩu súng trường thường thượt. Lính khố đỏ mặc kaki vàng, dây nịt và các khuy đồng đánh sáng choang đi cùng lính Tây. Nện gót sắt hùng hổ nhịp nhàng tiến vào. Họ nhanh nhẹn bọc quanh pháp trường, lưỡi lê tốt trần sáng loáng, đủ sức bảo vệ một cái khán đài rực rỡ những cờ đuôi nheo, cờ ngũ hành và một pháp trường xử toàn trọng tội. Ngoài ra, lại gồm một đám thị vệ dáng điệu khủng khỉnh, luôn mồm sai bảo các thứ lính tuần sát, lính vệ chạy cời đầu. Mặt trời lên thì bãi cỏ càng rộng và xanh thăm thẳm. Người xem tỏ mặt, ai ai cũng có thái độ thầm kín và khẽ đưa mắt nhìn theo mọi cử động của những người hành sự. Khi các cơ ngũ binh lính đã chỉnh tề, bọc trong bọc ngoài kín mít, người ta lần lượt dẫn tội nhân vào. Thái phiên! Có tiếng ai nói và chỏ vào tội nhân đi đầu. Tất cả chen nhìn cho được con người nẫm thấp chạc 36-37 tuổi đi một cách khó nhọc dưới một chiếc gông tạ do bốn người lính tuần sai dìu bốn góc. Thái phiên vốn gầy bây giờ chỉ còn lại da bọc xương nên trông bé hẳn đi, khiến những ai không quen chính sự đều tưởng mình trông nhầm. Vì lẽ nào chàng thư sinh bạch diện tóc tơ rối rắm kia lại có gan sắt đá đủ làm kinh hồn táng đởm cả một kinh thành? Tiếp theo là Trần Cao Vân, cũng không lấy gì làm cao lớn, mặt hơi dỗ hoa, râu dài, với chiếc áo dài rộng tay kiểu đạo sĩ, không bao giờ rời nó, làm cho người xem càng muốn đoán sâu thêm tư tưởng con người theo vạn pháp quy tôn đang chuyển biến ra sao. Và ông có đủ phép thuật thần thông để thoát khỏi giờ phút hiểm nghèo này không? Rồi mọi người dù hết sức nghiêm trang cũng không khỏi mỉm cười nhìn kẻ tội đồ thứ ba, Tôn Thất Đề. Tuy bị giam cầm lâu ngày, ông thị vệ tiếng tăm này vẫn phì nộn, to béo, tốt tươi, núc ních đi dưới chiếc gông tạ gỗ lim như đi dưới một thứ đồ chơi bé nhỏ. Người ta lần lượt tháo gông cho các tử tù. Một anh gầy gò lấy kéo sắp cao mớ tóc rối loạn trên cổ họ để lát nữa lưỡi gươm đi qua cho ngọt. Các tội nhân được đưa đi vĩnh biệt thân nhân. Hội đồng thị chém đã đến đông đủ. Các tinh kỳ, các tàn vàng tán tía đua nhau rung chuyển màu sắc. Tiếng ngựa hí xen lẫn tiếng hô bồng súng làm cho pháp trường thêm vẻ uy nghiêm, khiến khán giả phải dè dặt tiếng ho. Các tử tù lần lượt dẫn đến trước từng cây cọc dành cho số phận từng người. Một bọn lính tỉnh cầm sẵn dây liền trói ké họ vào đấy. Vị đại diện bộ binh tiến lên một bước, đọc bản án, rồi ra lệnh hành hình. Một đoàn lính nhung phục đỏ đứng khoa, những mã tấu trước mặt, đám người sắp thành liệt sĩ. Thầy đội chuyên việc xử trảm lù lù hiện ra với một chiếc dây lưng đỏ khé và một thanh quất sáng ngời lăm lẳm nơi tay. Cả rừng người cùng nhốn nháo nhìn vào, hồi hộp theo dõi bước đi của thầy. Chợt tiếng loa vang, chiêng trống nổi lên tùng bi ly soạt. Chỉ một lát gươm đưa qua, đầu thái phiên rụng xuống. Trong cái cơ thể bé nhỏ đã kiệt lực, kiệt khí huyết ấy, chỉ có một vòi máu yếu ớt văng ra. Thầy đội chém lùi lại một bước, rất uy nghi để thở. Thốt nhiên, con người có vẻ can trường hùng hổ ấy bỗng giơ hai tay ra. Những kẻ đứng gần đều thấy mặt thầy trở nên xám xanh, xám ngắt. Thanh quất trong tay thầy rơi xuống. Rồi cả cái thân thể rắn chắc vững vàng ấy cũng khuỵu gối ngã nhào xuống giữa pháp trường, bỏ lại một đám đầu đang lạnh lùng ngước tới để được sớm dụng cho rồi. Giữa lúc mọi người đang ồn ào hỏi nhau vì cớ gì thầy đội mới chém một cái đầu nhỏ nhoi đó bỗng ngã ra như sau một ngày tử chiến, người ta lại ngạc nhiên thấy từ đám quần chúng nhấp nhô như sóng thoát vụt ra một bóng người. Một người đàn bà, một thiếu phụ mặc toàn tang chế. Nàng vẹt quân lính, líu díu chạy trên đôi chân bé nhỏ, thẳng một mạch đến chỗ chiếc đầu lâu vừa rơi xuống trên đống cỏ. Nàng quỳ xuống, nâng nó lên trên đôi tay trắng bệch. Nàng áp cái đầu đầy máu me vào ngực mình, như không một vật nào cao quý linh thương yêu dấu bằng, như thể nó chính từ bộ phận máu xương từ cơ thể nàng bị đứt ra. Nàng rú lên, thét lên thê thảm đến nỗi cái bọn đầu trâu mặt ngựa đứng cạnh đó cũng phải tủi lòng. Nhưng pháp trường không bao giờ được náo loạn. Một tốp lính chạy đến, kẻ giật lại đầu lâu, kẻ kéo nàng ra. Con người mỏng mảnh đó vẫn chống cự đến kiệt lực. Trước khi người ta lôi được nàng đi, nàng đã xóa hết mỡ tóc đen như mun để chùi, để thấm, để bết lết cái dòng máu ít ỏi đã từ cơ thể chồng nàng đổ ra trên áng cỏ còn lóng lánh sương mai. Một xúc động mãnh liệt hiện lên trên nét mặt quần chúng. Nhiều người đàn bà rưng rức khóc và quay về. Ở phía đông nam, một người có vẻ văn nhân nắm tay áo bạn: "Thôi về đi." "Nhưng còn cả mớ đầu kia mà." "Không, tôi không thể xem được nữa. Tôi đến để dự kiến một trang sử oanh liệt của đất nước, chứ không chờ để dự chứng thêm một thiên tình sử bi thảm đến thế. Đêm nay làm sao mà ngủ được đây?" Một pháp trường không thể thiếu đao phủ thủ. Nhà chức trách cho người nhớn nhắc đi tìm. Kìa, một người tráng niên, vẻ mặt vừa ngu độn, vừa đanh ác, lừ khừ đứng cạnh khán đài. "Ngáo!" 100 cái miệng cùng reo lên. "Ngáo! Ngáo!" Lập tức, người ta mang đến một chai rượu và trao cho lão một thanh mã tấu. Vốn là kẻ sinh vô gia cư, tử vô địa táng, suốt đời chỉ biết ăn thịt chó, uống rượu. Ngáo có bao giờ chịu dừng bước trước một việc gì khi đã được uống? Một chai, rồi một chai nữa, Ngáo xách vũ khí ra pháp trường. Tùng bi ly. Đầu óc loạng choạng hơi men, Ngáo đưa qua một lưỡi mã tấu trên cổ Trần Cao Vân. Thanh đao văng ngược lại, như thể kẻ bị xử tử vận nội công. Nhưng không, nhà chính trị đang sẵn sàng chờ chết. Lại một nhát nữa, rồi một nhát nữa. Ngáo càng say càng chặt bậy. Phải đủ 7 nhát mới chém nổi đầu một ông già chẳng lấy gì làm to lớn. Đến lượt Tôn Thất Đề, Ngáo chém đến 9 nhát mà vẫn trơ trơ. Quân lính phải cởi trói ông ra, đè ông xuống cho Ngáo lấy dao cắt cổ. Về tình riêng, chung sống thủy chung với bà Tô Thị Quyên, Trần Cao Vân có được 5 người con là Trần Thị Khâm, Trần Thị Phái, Trần Thị Ngọc Diêu, Trần Nguyên An và Trần Nguyên Em. Sau khi chồng đền nợ nước, bà Quyên vẫn chưa yên thân với lũ giặc. Năm 1920, tại huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Bình Định, có vụ treo cờ giữa huyện đường. Trên cờ lại ký tên Trần Cao Phong. Nhà cầm quyền ngờ là phe đảng của Trần Cao Vân nên bắt cả gia đình bà tống ngục. Năm sau, không tìm ra chứng cứ nên chúng phải trả tự do, nhưng buộc họ phải trở về Quảng Nam chứ không cho cư trú tại Bình Định nữa. Tháng 6 năm 1925, bà cùng đồng chí của chồng là bà Trương Thị Dương đã bí mật đưa hải cốt hai ông Trần Cao Vân, Thái Phiên từ hố chôn trong pháp trường An Hòa về an táng gần tháp Hòa Thượng Kiết Mao thuộc xã Thủy Xuân, Huế. Sau đó 11 ngày, việc cải táng có nguy cơ bị bại lộ. Bà Dương lại từ Quảng Trị vào Huế. Chờ lúc màn đêm buông xuống, bà đã bí mật đào hài cốt hai ông đem qua chôn chung một mộ tại đồi Thông Tử Hiếu, trên đường lên Lăng Tự Đức. Hiện nay, ngôi mộ chung Thái Phiên và Trần Cao Vân đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Còn Vu Di Tân cùng Hoàng hậu là bà Mai Thị Vàng bị đẩy sang đảo Reunion. Đi cùng chuyến này còn có vua Thành Thái. Bấy giờ đang bị giam lỏng tại Cap San Jacques, Vũng Tàu. Sang đó một thời gian, bà Vàng không chịu được phong thổ nơi đây nên đau ốm luôn. Bà xin chồng cho về nước và được ngài đồng ý. Có lẽ do vậy nên 10 năm sau, ngài lại lập gia đình lần nữa với bà France Ande. Chung sống với bà một thời gian, cựu hoàng có được 4 người con. Theo nhà văn Nguyễn Đắc Xuân, ngài còn có thêm một bà vợ nữa là bà Mylotte Marie Ernestis, sinh được một con gái. Ngày 14 tháng 12 năm 1945, cựu hoàng Duy Tân được phép gặp riêng tướng de Gaulle tại Paris và dự kiến sẽ được quay về Việt Nam. Thế nhưng, 10 ngày sau, trên chuyến máy bay bay về Reunion để thăm gia đình và Thành Thái, máy bay chở ông đâm vào núi Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Cho đến nay, cái chết bất ngờ của Duy Tân vẫn còn là một bí ẩn của lịch sử. Tháng 4 năm 1987, nhà nước ta và gia đình cựu hoàng Duy Tân tổ chức đưa hài cốt của ngài về an táng tại Huế. Ngưỡng mộ hành động oanh liệt của những người anh hùng hy sinh vì nước, ngoài Côn Đảo, các nhà cách mạng đã có thơ ca ngợi. Trong Thi Tù Tùng Thoại, chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có ghi lại được những bài thơ của bạn tù và dịch lại. Chẳng hạn như bài thơ: Xoay trời chuyển đất thử ra tay, Minh Trị Duy Liêm cũng bậc này. Hùng đoán dẫu rằng công việc hỏng, Hiệu Duy Tân mới thiệt không sai. Khóc hai ông Thái Phiên, Phan Thành Tài. Chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng có bài thơ: Tây học đâu cam chịu kiếp bồi, không thành nên chịu mất đầu thôi. Kìa phường Tây học đông như kiến, đem hỏi lòng chăng có hổ ngươi. Về cuộc khởi nghĩa năm 1916, phía người Pháp đương thời đã nhận định như thế nào? Trong khóa họp thường kỳ năm ấy của Hội đồng Chính phủ Đông Dương, họ cho rằng phong trào hồi tháng 5 năm 1916 vừa qua cũng giống như các cuộc phiến loạn hồi năm 1908, là sự nghiệp của các đảng phái cách mạng đang có hoạt động chống lại sự nghiệp của người Pháp. Bởi vậy, phần lớn bọn thủ mưu là những văn nhân đã can dự vào vụ 1908 và vẫn đang có liên lạc với những phần tử người Trung Kỳ đã trốn ra nước ngoài, và bọn này cũng không ngừng bắt liên lạc với người của chúng còn lại ở Trung Kỳ hay đã trở lại Trung Kỳ. Bọn chúng đã âm mưu nhân cơ hội nước Pháp đang bận bịu về cuộc chiến tranh ở châu Âu mà gây rối loạn ở Đông Dương, nhằm đánh đuổi người Pháp ra khỏi đất nước An Nam, giành lại nền độc lập cho xứ sở. Lương Ngọc Huyến, Đội Cấn, linh hồn của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Trời đã ngả về chiều, gió thổi lồng lộng. Từ trong rừng sâu vọng lại tiếng cọp gầm đến rợn người. Những thân nhân của người tù đang bịn rịn chia tay. Từng giọt nước mắt vắn dài, thảm sầu không kể xiết. Nhưng lần nào cũng vậy, duy có cô gái chạc chừng 20 xuân lên thăm hai ông anh ruột của mình vẫn cứ hồn nhiên như không. Cô cười nói tự nhiên nên lại càng xinh tươi lạ thường. Giữa rừng rú Thái Nguyên âm u lại có một nhan sắc như thế khiến Đội Cấn cũng mềm lòng. Dần dần ông dành cho cô nhiều tình cảm và ngỏ lời muốn cùng cô kết nghĩa trăm năm. Nhưng cô chỉ cười e thẹn, chứ không trả lời dứt khoát. Biết được chuyện này, chiều nay, tranh thủ không có lính canh đang đứng soi mói canh chừng, ông anh đầu là Cả Thấu mới bảo cô em út. Em ạ, biết em có tâm huyết và chia sẻ hành động của những người hy sinh vì nước, do đó, anh mới tiết lộ cho em biết chuyện trọng đại. Dừng lại, nhìn trước ngó sau, ông mới ra hiệu cho người em kế là Hai Vi tiết lộ bí mật. Các đồng chí ở đề lao và bên trại lính đang mưu phá ngục. Em có thể giúp cho lực lượng cách mạng bằng cách như thế này. Giọng thì thầm của Hai Vi nhỏ dần. Nghe xong, cô trả lời bằng giọng quả quyết. Dẫu có hy sinh mà vì đại nghĩa, thì em chẳng tiếc gì tấm thân. Giây lát sau, cô nói tiếp. Nhưng ở nhà còn có mẹ già, chỉ một mình em chăm sóc. Em phải thu xếp xong trước khi vâng lời dạy của hai anh. Nói xong, cô vội vã xuôi về Sơn Tây. Khi gặp mẹ, cô trình bày với mẹ mọi kế hoạch mà hai anh đã bàn với mình. Bà mẹ bảo, bố con bị chém giữa làng Văn Cốc. Trước lúc mất, cũng chỉ chăn trối như vậy thôi. Cô rụt rè thưa, nhưng còn mẹ, nếu mọi chuyện vỡ lở ra, con sợ giặc sẽ giận cá chém thớt, mẹ sẽ bị vạ lây. Bà mẹ cười, không đáp. Tối hôm ấy, để các con khỏi bận lòng, bà lẳng lặng thắt cổ chết ngay sau bếp. Chôn cất mẹ xong, cô thu xếp lên Thái Nguyên và đồng ý làm vợ Đội Cấn với nhiệm vụ giác ngộ cách mạng cho chồng. Nhưng Đội Cấn là người thế nào? Ông tên thật là Trịnh Văn Cấn, còn có tên Trịnh Văn Đạt, không rõ năm sinh. Quê làng Yên Nhiên, phủ Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Yên, nay thuộc tỉnh Vĩnh Phú. xuất thân từ thành phần bần nông. Lớn lên, ông vào lính khố xanh. Lính khố xanh, lính thuộc lực lượng vệ binh bản xứ ở Đông Dương và Quảng Châu, Trung Quốc, do thực dân Pháp tổ chức, chỉ huy để đàn áp phong trào yêu nước, duy trì trật tự trị an, canh giữ công sở của Pháp, các tuyến giao thông, trại giam, áp tải tù nhân, hàng hóa. Ở Việt Nam, lực lượng này xuất hiện từ cuối thế kỷ 19. Trang phục có xà cạp và tấm vải che bụng màu xanh. Chính thức thành lập theo sắc lệnh tổ chức lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương do Tổng thống Pháp ký ngày 30 tháng 6 năm 1915. Thống đốc ở Nam Kỳ, thống sứ ở Bắc Kỳ và khâm sứ ở Trung Kỳ, chỉ huy và quy định số quân cho từng tỉnh. Được tuyển mộ như lính chính quy và có thể bị đưa đi chiến đấu ở tỉnh khác hoặc chuyển sang lực lượng chính quy của quân đội thuộc địa khi cần thiết. Ở Nam Kỳ cũng gọi là lính thủy bộ hay dân vệ. Sau đảo chính ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật giữ nguyên tổ chức lính khố xanh và trao quyền chỉ huy cho chính phủ Trần Trọng Kim. Từ Điển Bách Khoa Quân sự Việt Nam, Trung tâm Từ Điển Bách Khoa Quân sự Bộ Quốc phòng biên soạn, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân năm 1996, trang 482. Được thăng đội trưởng đội lính cơ tập trong lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương. Do đó, mọi người thường gọi là đội cấn. Trong đêm tân hôn, cô đã thủ thỉ cho chồng nghe bài thơ tuyệt mệnh mà bố mình, nhà cách mạng Phùng Văn Nhuận đã đọc trước lúc bị chém. Đời là thế, ấy đời là thế, hồn có thiêng cũng hé miệng cười. Những quân dạ thú mặt người, quá ham danh lợi đạo trời kể chi. Lại gặp lúc nước suy thế ngặt, lũ rước voi ra mặt tung hoành. Thi nhau bán nước cầu vinh, còn đâu nghĩ tới chút tình keo sơn. Nghe xong bài thơ, đội cấn suy nghĩ rất nhiều. Ông sực nhớ lại tháng ngày trước đây đã từng tham gia đàn áp phong trào yên thế của Đề Thám. Nhưng biết cụ chủ trương chỉ giết giặc Pháp chứ không đánh lính khố xanh, khố đỏ, nên đội cấn dần dần hiểu việc làm chính nghĩa của người kháng chiến. Hiểu và không phục, nhưng nào dám tâm sự với ai? Nay được vợ phân tích phải trái, thì ông lại càng tâm phục khẩu phục, và bộc bạch nỗi lòng với người đầu ấp tay gối. Chả trách những người đang nằm bên đề lao kia, họ làm cách mạng là đúng, sứ mệnh ấy vẻ vang biết chừng nào. Từ đấy, mầm mống chống đối lại nhà nước bảo hộ đã hình thành trong tâm trí đội cấn. Rồi mỗi ngày, người vợ trẻ lại đem chuyện thù nhà nợ nước tỉ tê, khuyên lơn chồng, sống sao cho đáng mặt làm trai. Đội cấn siêu lòng và tác động đến hai người bạn tâm giao là đội Giá và đội Xuyên. Bấy giờ, để cai quản đám tù nhân dám hiên ngang đối đầu cùng cái chết, đã từng chiến đấu dưới ngọn cờ oanh liệt của hùng thiêng yên thế Đề Thám. Từng hoạt động trong tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội, nên nhà cầm quyền đã phái tên Dalet từ Hà Nội lên làm công sứ Thái Nguyên. Sự tàn bạo của y khủng khiếp đến nỗi, chính thống sứ Galen đã nhiều lần khuyên y không nên giết người tù một cách man dợ. Và trong dân gian ta có câu nguyền rủa: nhất đạc, Dalet, nhì ke, Eske, tam be, Galenbet, tứ bích, Brides. Thế nhưng, với dòng máu thực dân sôi sục trong người, Dalet không những cai trị người tù mà còn hành hạ cả đám lính khố xanh với tất cả thú tính. Nhiều lần chứng kiến tội ác của Dalet, đội cấn có lần tâm sự với đồng đội: thân phận thằng cai tù anh em mình nào có khác gì con chó. Chủ lệnh sủa thì sủa, chủ lệnh cắn thì cắn, chứ có biết việc làm của mình đúng sai thế nào đâu. Chính thái độ của Dalet càng làm đội cấn căm hờn bọn thống trị. Sau ngày cưới, để có thể thường xuyên giác ngộ anh em binh lính đang đánh thuê. Vợ của đội cấn nhận thầu cơm cho lính. Mỗi ngày hai lần đem cơm vào đề lao, cô đã nhận thư từ của chính chị Phạm, nhất là của Ba Quyến gửi ra. Trong các thư này, ngoài việc giác ngộ cách mạng, Ba Quyến luôn khuyến khích và thúc giục đội cấn mau mau khởi nghĩa vì đại nghĩa. Ba Quyến là ai mà dám kích động binh lính Khố Xanh quay súng bắn công sứ Dallas và bọn giám binh nhà tù Thái Nguyên? Ông tên thật là Lương Lập Nham, sinh năm 1890, quê ở làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Là con trai thứ của cụ Lương Văn Can, một nhà duy tân tiếng tăm vang dội khắp Bắc Kỳ. Do ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha, lớn lên, Lập Nham không tiến thân bằng con đường khoa cử mà thích được học về quân sự, và ông đã toại nguyện. Vì từ tháng 3 năm 1905, có một sự kiện khiến các trí thức trong nước rất phấn khởi, đó là thời điểm chấm dứt cuộc chiến tranh Nga-Nhật. Không ai có thể ngờ rằng Nhật thắng Nga. Đây là một trong những tác động khiến các cụ nhà nho cấp tiến của ta bảo nhau: vậy thì Á Châu mình có kém gì Âu Châu? Nhật Bản chỉ có mấy hòn đảo chênh vênh ngoài biển mà còn dám đánh nhau với đế quốc Nga đang là nước hùng cường ở châu Âu. Thế tại sao Việt Nam ta không dám ngóc đầu dậy đánh đuổi bọn Pháp lang xa? Nhưng chiến lược đánh Pháp phải tiến hành như thế nào? Tất nhiên là tùy theo chủ trương của từng tổ chức cách mạng lúc ấy. Đối với chí sĩ Phan Bội Châu và các đồng chí của ông như Tiểu La Nguyễn Hàm, Tăng Bạt Hổ, Kỳ Ngoại Hầu Cường Đề, Đặng Tử Kính, Đặng Thái Thân, thì phải thành lập Hội Duy Tân, tiến hành đường lối bạo động, khởi nghĩa võ trang. Muốn vậy, thì phải gấp rút bí mật tổ chức đưa các thanh niên có nhiệt huyết, có lý tưởng cách mạng ra nước ngoài học tập về quân sự. Từ cuối tháng 7 năm 1905, phong trào Đông Du của Duy Tân Hội bắt đầu đưa thanh niên xuất dương sang Nhật. Do ảnh hưởng từ những lời kêu gọi thống thiết của cụ Phan từ Nhật gửi về như khuyến quốc dân du và học văn, khuyến quốc dân tư trợ du học văn, các nhà hảo tâm trong nước đã giúp tiền của đưa thanh niên xuất dương ngày càng nhiều. Hai con trai của cụ Lương Văn Can là Lương Lập Nham và Lương Nghị Khanh cũng lên đường thực hiện ước mơ cháy bỏng của tuổi thanh xuân. Sang Nhật, Lương Lập Nham đổi tên Lương Ngọc Quyến. Do là con thứ ba trong gia đình nên mọi người thường gọi Ba Quyến. Có thể nói, Lương Ngọc Quyến, Lương Nghị Khanh, Nguyễn Thức Canh, tức Trần Trọng Khắc hoặc Trần Hữu Công, và Trần Điển là bốn học sinh Việt Nam trong phong trào Đông Du đầu tiên được cụ Phan Bội Châu đưa vào học ở trấn võ học hiệu Đông Kinh. Năm 1908, Ba Quyến tốt nghiệp loại ư. Trước phong trào Đông Du ngày một dậy sóng, thực dân Pháp càng hoảng sợ. Chúng ngấm ngầm can thiệp một cách khôn khéo. Tháng 9 năm 1908, điều ước Pháp-Nhật được thi hành. Theo yêu cầu của chính phủ Pháp ở Đông Dương, chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất lưu học sinh Việt Nam ra khỏi nước Nhật. Vì lẽ đó, Ba Quyến phải chạy sang Trung Quốc học tiếp. Sau đó, ông nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa. Sau khi Duy Tân Hội được cải tổ thành Việt Nam Quang Phục Hội vào đầu tháng 2 năm 1912, Ba Quyến là ủy viên quân sự của hội. Năm 1914, ông nhận nhiệm vụ trở về nước gây cơ sở cách mạng tại Nam Kỳ, rồi sang Thái Lan, Hương Cảng. Trên bước đường công cán, ông bị mật thám Anh bắt, rồi giao lại cho Pháp. Bị đưa về nước, trong những ngày bị giam tại nhà lao Hỏa Lò, ông có làm bài thơ tuyệt mệnh bằng chữ Hán, Đào Trinh Nhất dịch. Thân tù ngoảnh lại nghĩ mà đau, trăm năm đất tổ về quân mọi, bảy thước thân tàn mặc nước sâu. Bạn tốt đời nay sao vắng cả, thù nhà kiếp khác dễ quên đâu. Hồn ta gặp được Lam Sơn Đế, quyết mượn oai linh chém pháp đầu. Sau đó, ông bị đưa lên giam ở nhà lao Thái Nguyên. Biết ông là con trai của cụ Lương Văn Can và trong gia đình các anh em đều tham gia cách mạng, nên công sứ Dallas tra tấn rất tàn nhẫn. Sợ ông đào thoát, y sai lính dùi thủng giữa bàn chân để buộc xích. Đối đầu bạo lực điên cuồng, nhưng Ba Quyến không cung khai một lời. Do đó, không những anh em trong tù không phục, mà ngay cả lính Khố Xanh cũng kính trọng ông. Những lá thư của Ba Quyến chuyển cho đội Cấn đều chót lọt, và qua đó đã tác động dữ dội đến suy nghĩ của người đọc thư. Nhưng kế hoạch khởi nghĩa cứ chù trì mãi, chưa thể thực hiện được. Lần thứ nhất, các ông dự định tiến hành vào tháng 6 năm 1917. Lợi dụng lúc tên giám binh Noel đi đại từ đốc thuế, nghĩa quân sẽ giết y, cướp tiền rồi quay về tấn công vào trại giam. Nhưng kế hoạch bất thành vì lính Khố Xanh chọn đi cùng Noel không phải là lực lượng đã được giác ngộ. Lần thứ hai, nghĩa quân dự định đốt nhà của một vài người Pháp trong tỉnh thành nhằm thu hút lực lượng binh sĩ chính quy Pháp đến chữa cháy. Lúc đó, nghĩa quân chia làm hai cánh, một cánh mai phục đánh bọn lính này, một cánh phối hợp với anh em trong trại giam nhất tề nổi dậy. Nhưng nhận thấy kế hoạch này không chắc thắng, nên các ông phải dừng lại. Lần thứ ba, nghĩa quân lợi dụng ngày quốc khánh Pháp 14 tháng 7, nhân lúc đi diễu binh thì sẽ quay súng về hướng khán đài, nhắm bọn quan chức Pháp mà nổ súng, rồi tấn công đánh chiếm luôn tỉnh lỵ. Nhưng rồi kế hoạch lại phải hoãn, vì trong ngày hội Tây này có nhiều người dân đi dự thì sẽ tai bay vạ gió. Trong khi ngày khởi sự lần thứ tư chưa định được, thì có tin một số hạ sĩ quan binh lính Khố Xanh sẽ bị thuyên chuyển nơi khác hoặc giải ngũ. Trong số này có cả đội Cấn. Trước tình thế này, Bộ Chỉ huy của cuộc khởi nghĩa quyết định chọn đêm 30 rạng ngày 31 tháng 8 năm 1917 sẽ khởi sự. Kế hoạch tấn công như thế nào đã được các ông Lương Ngọc Quyến, đội Cấn, đội Giá, đội Xuyên, Ba Chi, Cả Thấu, ông Tú Hồi Xuân tính toán chu đáo. Về tên gọi của nghĩa quân thì họ nhất trí với tên gọi mà khi lập Việt Nam Quang Phục Hội, cụ Phan Bội Châu đã đặt tên Quang Phục Quân. Quốc kỳ là lá cờ nền vàng có 5 sao đỏ, đổi tên nước là Đại Hùng. Với tư cách là quân sư của cuộc khởi nghĩa và cũng là người giỏi văn chương, nên ông Ba Quyến được phân công viết tuyên ngôn kể tội ác thực dân và kêu gọi binh lính đồng bào cùng tham gia khởi nghĩa. Tiếc rằng văn bản này không còn lưu giữ được. Về sau, các nhà viết sử nước nhà đã dựa vào tài liệu của Pháp để dịch ra tiếng Việt. Tuy vậy, ta cũng biết được nội dung hùng tráng của bản tuyên ngôn này. Từng ngày chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày quyết đem máu nóng rửa nhục non sông. Như thường lệ, đó là ngày mà binh lính công chức ở các phủ huyện đổ về tỉnh lỵ Thái Nguyên lãnh lương. Sau đó, sẵn có tiền trong tay, chúng tụ tập ăn chơi cờ bạc. Trong nhà tù Thái Nguyên cũng thế, không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Theo kế hoạch, đúng 23 giờ khuya, ông đội trưởng dẫn một toán lính Khố Xanh đến nhà tên giám binh Noel. Dù họ đập cửa liên hồi và nói có công điện khẩn từ Hà Nội gửi lên, nhưng ngờ ngợ chuyện chẳng lành nên Noel chần chừ không mở cửa. Giây lát sau, y tặc lưỡi rồi thò tay ra ngoài để nhận lấy bức công điện. Lập tức, một nghĩa quân cầm lưỡi mắc bén như lá lúa, chém phập. Y thụt tay lại và kêu rú lên. Nhanh như sóc, y đẩy cửa sau chạy qua trại lính bộ binh thuộc địa để cầu cứu. Nhưng y vừa mới dậm chân thì đội trưởng đã rút súng lục bắn theo.

dù họ đập cửa liên hồi và nói có công điện khẩn từ Hà Nội gửi lên. Nhưng ngờ ngợ chuyện chẳng lành nên Noel chần chừ không mở cửa. Giây lát sau, y tặc lưỡi rồi thò tay ra ngoài để nhận lấy bức công điện. Lập tức, một nghĩa quân cầm lưỡi mắc bén như lá lúa chém phập. Y thụt tay lại và kêu rú lên. Nhanh như sóc, y đẩy cửa sau chạy qua trại lính bộ binh thuộc địa để cầu cứu. Nhưng y vừa mới dậm chân thì đội trưởng đã rút súng lục bắn theo. Viên đạn xuyên qua ngực, y ngã gục xuống đất. Tiếng nổ bất ngờ ngày này đã làm đảo lộn tính chất bí mật trong hợp đồng tác chiến. Vì bọn lính Pháp đã được đánh động nên chúng phản ứng ngay. Trước hết, chúng thổi kèn báo động và tên trùng mật thám Berrache kịp thời chạy ra bưu điện để cấp báo về Hà Nội. Không một chút nao núng, nghĩa quân tiếp tục tiến về nhà tên quản lạp, bắt y phải đền tội và chĩa súng bắn như vãi thóc vào trại lính bộ binh thuộc địa. Lửa đạn xé màn đêm, sáng rực cả một góc trời. Bên trại lính Hố Xanh, nghĩa quân kéo nhau đi phá nhà lao để giải thoát cho tù nhân, phá kho vũ khí, lấy súng đạn phân phát cho nhau. Riêng Ba Quyến do một chân bị rùi thủng và cùm lâu ngày nên liệt hẳn, không đứng dậy được. Một tù nhân tên là Ba Chi đã cõng ông ra ngoài nhập vào đoàn quân. Theo lệnh của ban chỉ huy, các toán nghĩa quân tiếp tục tiến đánh các công sở dinh thự của người Pháp. Nhóm quân của ông đội số 935 đến phá nhà công sứ. May mắn cho Dallas, y đi nghỉ mát tại Đồ Sơn trước đó 5 ngày nên thoát chết. Đội Xuyên dẫn một toán quân đem theo cốt mìn đến phá nhà quan Lục Lộ, tức quan Công Chánh, và giết chết y. Còn nhóm quân do Cai Mánh chỉ huy tấn công nhà dây thép, tức bưu điện, và phá toàn bộ máy móc. Nhóm quân của đội 5 đến phá nhà kho bạc, tức ngân hàng, lấy được 71.000 đồng. Lúc này, nhằm kích động tinh thần chiến đấu, trong trại lính Khố Xanh, nghĩa quân cắt đầu tên giám binh Noel và quản lạp đặt trên một cái mâm lớn giữa kỳ đài làm lễ tế cờ. Trong lúc ai nấy đều hừng hực khí thế cách mạng, đội cấn ngước nhìn lá cờ Nam Quốc phục binh lồng lộng giữa đêm đen. Ông dõng dạc đọc bản tuyên ngôn do Ba Quyến thảo ra. Chao ôi, mỗi khi tưởng nhớ cơ nghiệp của tổ tiên đã đổ bao nhiêu máu mới xây dựng nên, mỗi khi nghĩ đến tình cảnh đất nước bấy lâu gian truân khốn khổ, chúng ta thấy bầm gan tím ruột, thương xót vô cùng. Chúng ta nhẫn nhục đã tới cực điểm, tức lòng bi thống giang sơn, chủng tộc sôi sục như nung như đốt. Kẻ thù của chúng ta hiện đang bị công kích ở châu Âu. Chúng bắt người mình đem sang bên Tây làm bức tường đỡ đạn. Chúng bóc lột tài sản xứ sở mình để tiếp tế quân nhu. Bà con ta bị bắt đem sang bên Tây từ mấy năm nay. Tội nghiệp người sống phải trần lực ra làm lụng vất vả. Người chết cũng chẳng được chôn cất tử tế. Thương hại cho con côi vợ quá ngồi trong nhà kêu vang. Ông già bà lão ra ngoài đường khóc lóc. Tình cảnh nước nhà đau khổ không thể tưởng tượng. Tóm lại, cái kiếp sống của dân ta điêu đứng đến nông nỗi này, không tài nào cam chịu được nữa. Nước ta khổ sở kiệt quệ, sống dở chết dở, cảnh ngộ có khác gì một sợi chỉ mong manh sắp đứt. Chịu đựng đau đớn quá nhiều, bà con nhà ta như kẻ nằm liệt trên giường bệnh, hấp hối tắt hơi. Phen này, chúng ta ra sức phấn đấu để khôi phục độc lập cho Tổ quốc. Nếu mục đích không đạt, đại cuộc không thành, thì cuộc đời hết cả sinh thú. Chúng ta cũng chẳng thiết sống làm gì cho nhục nhằn khổ sở. Hôm nay, thời cơ đã đến. Trong nước thì có những bạn đồng tâm đồng chí cùng ta tuốt gươm chĩa súng đánh giết quân thù. Bên ngoài thì có những nhà cách mệnh bấy lâu trú ngụ bên Tàu, bên Nhật, giờ này sắp sửa đem quân nhu khí giới về giúp ta, hợp lực với ta đánh đuổi phát tặc. Ta chiêu tập những anh em có tinh thần tự do độc lập, có nhiệt tâm yêu nước thương nòi, và hôm nay ta bắt đầu khôi phục lấy tỉnh Thái Nguyên. Lá cờ 50 sao đã kéo lên phấp phới trên kỳ đài. Ta tuyên bố Thái Nguyên độc lập. Những ai đứng vào hàng ngũ ta, cùng ta tút gươm diệt giặc, ta rất hoan nghênh. Ta để cho mỗi người được thi thố tài năng trong cuộc tranh đấu chung vì độc lập tự do. Còn những kẻ nào vẫn manh tâm nô lệ, phò tá quân thù, thì hãy coi chừng, ta sẽ lấy đầu không tha. Lời tuyên bố của đội Cấn như tiếp thêm máu nóng cho nghĩa quân. Với tinh thần bất khuất của một dân tộc mấy mươi năm bị áp bức, nay vùng lên khởi nghĩa đã tạo thành một sức mạnh ngoan cường. Nghĩa quân đã làm chủ được tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau thắng lợi bước đầu này, Bộ Chỉ huy đã họp chỉnh đốn lại đội ngũ. Tất cả có 351 nghĩa quân, trong đó là 220 tù nhân vừa được giải thoát. Có 167 khẩu súng và 91.175 viên đạn. Có tài liệu cho biết tổng nghĩa quân là 623 người. Một cuộc họp quan trọng cũng diễn ra trong lúc này để bàn về kế hoạch quân sự trong những ngày sắp tới. Các ý kiến chia làm hai hướng. Theo ông Tú Hồi Xuân, người đã tham gia cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân năm 1916, và các ông Ba Quốc, Ba Lâm, v.v., thì nhân lúc giặc chưa phản công, ta nên chia quân đi tấn công các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Phúc Yên, Bắc Cạn. Vừa đánh, vừa kêu gọi nhân dân gia nhập nghĩa quân để phát triển thêm lực lượng. Trong khi đó, một nhóm khác mà đại biểu là ông Ba Quyến lại cho rằng cuộc khởi nghĩa vừa bùng nổ thì phải chấn chỉnh đội ngũ, lấy Thái Nguyên làm căn cứ lâu dài. Nếu chia quân đi đánh khắp nơi là một việc mạo hiểm. Ý kiến này hoàn toàn phù hợp với thực lực của nghĩa quân. Vì ngoài số lính khố xanh và một số ít người từng chiến đấu dưới ngọn cờ của Cụ Đề Thám, sử dụng thành thạo vũ khí, còn lại thì chưa mấy ai quen với súng đạn. Trước hai luồng ý kiến trái ngược nhau, chủ tướng đội Cấn nghiêng về phía Ba Quyến, nghĩa là chấp nhận phương án phòng ngự. Lúc này, dân chúng cũng đã ùn ùn kéo đến xin gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Trưa ngày 31 tháng 8, trong trại lính khố xanh, đội Cấn cho thiết lập bàn thờ tế trời đất biết việc làm chính nghĩa của nghĩa quân. Họ giết hai con gà làm lễ tế cờ và giết bốn con bò khao quân. Trong buổi lễ này, đội Cấn đã đọc bài tuyên ngôn thứ hai cũng do Ba Quyến thảo ra. Quân đội cách mạng ta có nghĩa vụ với dân, với nước, quyết không sách nhiễu, không xâm phạm đến tài sản của dân. Bất cứ trong lúc hành binh hay khi đồn trú nơi nào, quang phục quân chỉ có một việc là thu phục bờ cõi của tổ tiên, diệt trừ quân giặc bành chủng, để cho toàn thể quốc dân đồng bào được hưởng độc lập tự do, an cư lạc nghiệp. Hỡi đồng bào, ta phải cùng nhau gắng công ra sức phen này, hầu làm cho trọn sự nghiệp vĩ đại. Lá cờ ngũ tinh được phất phới vẻ vang khắp cả năm châu, không phụ lòng trông mong tin cậy của tổ quốc. Hỡi đồng bào, một quốc gia tân tạo, vững bền thiên thu vạn tuế, bắt đầu xây dựng từ ngày hôm nay. Toàn thể đồng bào cùng có trách nhiệm tháo ách nô lệ đè đầu cưỡi cổ chúng ta đã lâu quá rồi. Lời tuyên ngôn vừa dứt thì tiếng hoan hô vang lên như sấm dậy. Sau khi ăn uống xong, các nghĩa quân chia nhau đi đóng ở các điểm chiến lược, các trục giao thông, đào công sự để sẵn sàng một mất một còn với lũ giặc sẽ kéo lên. Hai nhóm quân do đội Giá Cai Xuyên chỉ huy đóng trên trục đường đi Hà Nội. Một nhóm quân do Cai Mập chỉ huy đóng trên đường đi Võ Nhai. Một nhóm quân của đội Khôi đóng trên đường lên chợ Chu. Một nhóm quân do người lính khố xanh tên Phương chấn giữ đường đi Sơn Tây. một nhóm quân của đội 5 đóng ở nhà giam, vân vân. Còn bộ chỉ huy với các ông đội cấn, ba quyến, đội thư lại, quan hai tàu thì đóng tại trại lính Hũ Xanh để kịp thời chỉ đạo công việc chung. Sự sắp xếp đội hình tác chiến như vậy là tạm ổn.